Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vết nứt sinh vật răng nanh anh. Chương 3, vết nứt sinh vật răng nanh anh. Tần Phong một bả lôi ra Chu Hạo. Một quyền công hướng răng nanh anh. Hắn tốc độ so với răng nanh anh muốn chậm rất nhiều. Thế nhưng giống như là trùng hợp như nhau. Đợi được hắn huy quyền đi qua, răng nanh anh lại đưa lên đầu. Phanh, giống như là dưa hấu nghiền nát thanh âm như nhau. Đỏ trắng sắc óc vỡ toang đi ra. Tần Phong mi tâm hơi nhíu. Không phải là bởi vì tràng diện này quá mức máu tanh, mà là hắn đốt ngón tay vị trí. Bởi vì này lần công kích mãnh liệt, đã phá vỡ thịt bong. Quá yếu, như vậy nhỏ yếu thân thể, là lúc nào sự tình, Tần Phong mình cũng không nhớ ra được. Bất quá Tần Phong mắt híp lại, hắn màu trà con ngươi biến đến thâm trầm, đen kịt dường như đêm khuya. Có một loại vô hình ở trong năng lượng, thuận răng nanh anh thân thể, dung nhập Tần Phong trong cơ thể. Trên tay vết thương rất nhanh kết vảy, bóc ra, rồi đến khép lại, thật giống như chưa bao giờ chịu quá thương tổn như nhau. Này là Tần Phong thiên phú, thôn phệ. Tần Phong biểu tình rồi lại tiết lộ một tia khiếp sợ, hưng phấn. Ký ức ở trong kiếp trước bản thân, cho là một chiều thức tỉnh dị năng, chính là thiên hạ vô địch, hưng phấn trắng trợn tuyên dương. Kết quả rơi vào thiên phú bị đoạt hạ tràng, chỉ còn lại có một điểm thôn phệ tử vong quái vật cường hóa tự thân năng lực. Chỉ một điểm này, đã tạo thành hắn miễn cưỡng sinh tồn tiền đề. Nhưng là bây giờ, bản thân thiên phú không có bị phế, như vậy là điều không phải càng mạnh. Tần Phong cảm giác được, hắn hấp thu này răng nanh anh thân thể ở trong năng lượng. Thân thể đã mạnh hơn không ít, thậm chí đại khái 10 cái răng nanh anh là có thể thỏa mãn hắn một cái bay vọt, có thể cho thân thể đến D2 đoạn. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Tần Phong nghĩ, bản thân thật lâu không có hưng phấn như thế qua. Xa xa, thấy đồng tộc tử vong răng nanh anh, thanh âm phẫn nộ cúi xuống xông lại. Hai răng nanh anh, một tả một hữu hiện ra vây quanh. Tần Phong một cái lui ra phía sau, tách ra bị giáp công vây công cục diện, thuận tay ở bên hông một sờ. Cái kia dùng để phòng thân bất quá 10cm tiểu chủy thủ, ra hiện ở trong tay hắn. Tùy một cái răng nanh anh nhào tới, hàn quang lóe ra, phốc, trong nháy mắt, một cái răng nanh anh cổ bị Tần Phong cắt. Sau đó, thân thể nho nhỏ rũ xuống, cổ cùng đầu gần như chỉ còn lại có một lớp da liên tiếp. Máu tươi rơi, Tần Phong một cước giơ lên, trực tiếp đá vào thứ hai răng nanh anh trên người. Để này răng nanh anh ngạnh sinh sinh rút lui 3 thước. Tần Phong không buông tha bất cứ cơ hội nào, trong nháy mắt nhào tới trước, chủy thủ hung hăng hạ xuống. Một kích bị mất mạng, đã chọc thủng răng nanh anh ngực, thậm chí cảm giác được chủy thủ chát xuống mặt đất cứng rắn. Ngang, tựa hồ chú ý tới bên này tình huống, răng nanh anh phát sinh một tiếng thê lương tiếng kêu, có điểm như mèo kêu, lại có điểm như trẻ con khóc lóc. Mấy răng nanh anh chạy như điên tới. Tần Phong rất bình tĩnh, trong đầu trong nháy mắt tính toán ra trình tự, từng cái đánh bại. Hắn kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, đối phó này chút răng nanh anh dư giả, chỉ là thân thể theo không kịp hắn tiết tấu, 4 phương 8 hướng nhào tới răng nanh anh, hận không thể đưa hắn xé nát. Ca, một con răng nanh anh hung hăng cắn ở Tần Phong. Tần Phong cảm giác được một loại sắc bén đau nhức, chân nhỏ cũng bị xuyên qua. Nhưng mà này còn không là kinh khủng hơn, một cái khác răng nanh anh hung hăng đánh về phía hắn yết hầu, chỉ mành treo chuông. Tần Phong rốt cục sắc mặt thay đổi, khoát tay, dùng cánh tay ngăn trở. Răng nanh anh răng nhọn nhất thời cắn ở Tần Phong trên cánh tay. Thế nhưng tối thiểu bảo trụ bản thân cổ, cho ta chết. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh vứt cánh tay, hung hăng xông trên mặt đất rót đi. Răng nanh anh nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng, răng rắc tiếng gãy xương vang lên. Con kia treo nơi cánh tay trên răng nanh anh, cơ hồ bị đập bẹp. Mà lúc này, lại một chỉ nắm lấy cơ hội, mãnh nhảy, Nó công kích quá chuẩn xác, phá vỡ vị trí cũng rất tốt. Nó nứt ra miệng rộng, tựa hồ phải Tần Phong đầu đều một ngụm nuốt trọn. Tần Phong con ngươi mãnh thu nhỏ lại, vừa lúc đó, một cái tuyết trắng bóng chày bổng bay tới, thoáng cái đẩy lùi răng nanh anh. Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Chu Hạo run thân thể, bất quá nhưng không có đình chỉ, ngược lại xoay người, dùng bóng chày bổng hung hăng đánh Tần Phong bên chân quái vật. Cho ta buông ra, xúc sinh, quái vật, buông ra. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn nhưng không có vừa cái loại này tàn nhẫn. Dù sao hắn sợ thương tổn được Tần Phong. Vài cái sau, răng nanh anh đầu rốt cục bị Chu Hạo gõ bể. Tần Phong đạp một cước, đêm này răng nanh anh đạp bay ra ngoài. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Bất quá tại ngoại bề ngoài xem, Tần Phong hiện tại thụ thương nghiêm trọng. Chu Hạo cả người đều là run, adrenaline bạo bằng, sắc mặt đỏ bừng, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Quá kích thích, chỉ là chỉ chớp mắt, thấy Tần Phong trên người thương, Chu Hạo vẫn cảm thấy khiếp sợ. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tần Phong lắc đầu, mà lúc này, đội tuần tra rốt cục chạy đến, xua tan đoàn người, chiếm đường phố, chúng ta còn đi sao? Đối mặt tình huống như vậy, Chu Hạo cũng không biết làm sao bây giờ. Không cần, Tần Phong lắc đầu, chỉ ra này một cái vết nứt, có đội tuần tra ở, không gặp nguy hiểm. Xác thực, nơi này chỉ xuất hiện một cái vết nứt. Thế nhưng, đời trước nơi này, cũng không có Tần Phong xuất hiện. Này dẫn đến, răng nanh anh tứ tán truy kích, giết chết không ít người. Trong đó, liền bao quát Chu Hạo. Cũng may đây hết thảy đều đi qua. Vừa lúc đó, trên bầu trời không gian ổn định trang bị hỏa quang tát. Sau đó bộc phát ra một đạo màu bạc quang mang. Mà tùy đạo tia sáng này hạ xuống, Tần Phong cùng Chu Hạo trước mắt vết nứt cũng đang dần dần nhỏ đi. Cuối cùng tiêu thất, Chu Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tràng cảnh. Trên mặt mang giật mình cùng hiếu kỳ. Trên thực tế, nếu như bọn họ thật thức tỉnh, này ở sau đó, là gặp thường đến sự tình. Đô đô, số 12 đường phố đã thanh lý hoàn tất, hiện tại đang ở thống kê. Thống kê 13 người tử vong, thụ thương người đang ở thống kê, đã an toàn. Đội tuần tra ở bên cạnh trải qua, xác nhận tử vong nhân số. Tần Phong lãnh đạm xem đây hết thảy, không có bất kỳ động tác gì. Tương phản, Chu Hạo lại theo vừa hưng phấn ở trong phục hồi tinh thần lại. Trên mặt từ từ tái nhợt, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, sẽ tử vong 13 người. Nếu như điều không phải Tần Phong nói, sợ rằng bị chết người sẽ càng nhiều. Mà lúc này, một cái trước ngực mang đội tuần tra huân chương người đi tới Tần Phong trước mặt. Đội tuần tra là nơi tụ tập bên trong cảnh sát, bởi vì người người đều có cường đại lực phá hoại. Một ngày xuất hiện tranh chấp, rất có thể sẽ tạo thành cường giả đối người yếu nghiêng về một bên tàn sát. Như thế, đội tuần tra dĩ nhiên là xuất hiện, giữ gìn trị an, thậm chí bảo hộ nơi tụ tập an toàn. Có đôi khi, nơi tụ tập bên trong, cũng không nhất định là đặc biệt an toàn. Vừa này chút răng nanh anh là hai người các ngươi giết chết. Không sai, không sai, anh hùng xuất thiếu niên a. Cái kia người vẻ mặt cười híp mắt nói rằng, cái này người vóc dáng không cao, cũng liền một thước bảy tả hữu, còn có chút mượt mà. Bất quá Tần Phong cũng không sẽ coi thường đối phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,